tái sinh thành nhện Komo Desuga Nanika. Chương 201 Jana Horror qua câu cá biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ném một sợi dây tơ xuống ngồi cắn câu. Tôi ném một sợi dây tơ xuống, rồi cắn câu. Cái biển này là thế nào? Không phải là mẻ lớn gì đâu. Thậm chí còn không phải là cá. Mặc dù cấp độ của bọn này có khác nhau, nhưng toàn bộ những sinh vật biển tôi bắt được đều có skill. Cá long nước, đừng nói với toàn bộ quái vật sống dưới biển của thế giới này thì. Cá long nước là hàng tiêu chuẩn nha. Đại dương thật tuyệt vời. Là thiên đường của bọn á long. Không, không, chắc chắn không. Cái loại thiên đường đáng sợ gì thế? Ở dưới môi trường biển chứa nhiều á long thế này thì đi thuyền ra vịnh để câu cá cũng khó nữa chứ nói gì ra biển. Kiếp trước ai cũng nói là nghề đánh cá biển là nghề nguy hiểm, nhưng hình như độ khó của thế giới này tăng cấp 100 lần thì phải. Nếu thế này, chắc chắn chỉ có tinh anh trong tinh anh mới có thể làm nghề cá mà thôi nhỉ. Những ngư dân mạnh còn hơn đám hiệp sĩ tôi gặp gần đây cố gắng hết sức để săn. C. Á Long, những người đàn ông lực lưỡng tay cầm lao để ngực trần nhảy vào biển một cách dũng cảm. Đệt nghe thấy ngầu quá, đi câu xong tôi sẽ đi tìm một làng ngư dân, có khi sẽ gặp mấy ông chú để ngực trần đẹp trai. Tôi ném một sợi dây tơ xuống. Như tôi đoán, tỷ lệ cắn câu giảm hẳn vì chúng bắt đầu cẩn thận sau khi đồng bạn bị câu lên nhiều lần. Đúng là chúng không phải là cá, rõ ràng là quái vật, chúng ít nhất đủ thông minh để hiểu chuyện đó. Tôi cứ ngồi đó thư giãn chờ có đứa mắc câu. Mặc dù bắt được đồ ăn là tốt nhưng cứ ngồi yên thế này thư giãn cũng không tệ. Tôi tiếp tục thả dây và ngồi câu. Chắc chắn tôi sẽ đi tìm một làng ngư dân. Vấn đề là sau đó, tìm được một làng ngư dân rồi tôi làm gì? Dĩ nhiên tôi sẽ ngắm mấy ông chú ngư dân, nhưng sau đó thì sao? Hiện tại tôi chưa muốn tiêu diệt nhân loại, dĩ nhiên tôi sẽ giết rất nhiều con người, nhưng mà tàn sát dân làng bình thường là vấn đề khác hẳn. Tôi sẽ không tự ghét bản thân mình nếu những người tôi giết là chiến binh hay binh lính vốn đã có giác ngộ rằng mình sẽ chết. Những người như thế đều đã được huấn luyện để chiến đấu nên lượng kinh nghiệm họ cho cũng sẽ rất nhiều. Vậy lựa chọn tốt nhất của tôi vẫn là tiêu diệt các đội săn quái vật sẽ đến để giết tôi nhỉ? À, nhưng mà tôi tự hỏi liệu có được không? Vì tôi đã ra ngoài rồi, hơn nữa còn phá hủy một pháo đài nữa, liệu đội tiêu diệt sẽ hành động thế nào đây? Nếu tôi có thể cứ chờ ở trong mê cung thì tốt, nhưng vì tôi đã tiêu diệt một pháo đài rồi nên hẳn là có báo cáo rằng tôi đã thoát ra ngoài. Vậy chắc là sẽ có một đội tìm kiếm được lập ra trước khi có một đội săn quái vật nhỉ? Nhưng mà vậy thì chờ hơi lâu quá, hay là tôi nên đi tới một thành phố lớn rồi phá hoại ở đó? Nếu là một thành phố lớn thì sẽ có một đội bảo vệ đàng hoàng. Nhưng nếu họ mạnh hơn tôi tưởng thì sao? Hừm, thôi kệ, tôi hiện tại sẽ không bị một đòn giết chết và nếu đối phương quá mạnh thì tôi chỉ cần dịch chuyển bỏ trốn. Tạm thời chắc tôi sẽ đi du lịch thế giới một chút. Thay vì đi tàn sát thì thế này hợp với tôi hơn. Thực ra tôi vẫn hiểu rằng mình đang làm chuyện rất kỳ lạ. Can dự vào thế giới này nhiều đến mức bỏ qua lời cảnh cáo của Giuri, nghĩ sao thì nghĩ rõ ràng đây không giống tôi. Nhưng, tôi chỉ đơn giản là không thích, tôi không thích, dù tôi không làm gì hết đi nữa thì thế giới này sớm muộn cũng sẽ tự đưa ra câu trả lời cho bản thân nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và, nếu câu trả lời tôi biết không sai thì thế giới này sẽ bị hủy diệt nên đây không phải là vấn đề của người khác. Nhưng đó là vấn đề của tương lai. Qua việc nói chuyện với Giuri, tôi biết người đó không muốn thế giới bị hủy diệt. Mặc dù tôi nghĩ rằng cứ bỏ rơi một thế giới như thế này đi là được rồi, nhưng người đó lại quá tốt tính. Thật là khổ mà, dù có chọn cách nào thì Giuri vẫn là người sẽ bị đau khổ. Trong hai lựa chọn anh ta có cái nào cũng là địa ngục. Nghĩa là Giuri đã bị chiếu bí rồi, hoặc là chết cùng người phụ nữ anh ta yêu nhất, hoặc là phản bội cô ấy để cứu cô ấy. Giuri hiện tại có ý định chết chung, nhưng tôi không thích lựa chọn đó, nên tôi sẽ ngáng đường anh ta lại. Mọi người nên làm những gì mình thích, tôi đang hành động với lý do là tôi muốn làm thế. Đây chắc chắn là cảm xúc thật không bị bất kỳ ai hay cái gì ảnh hưởng của tôi. Tôi chắc chắn D cũng muốn tôi tự mình lựa chọn một con đường mà tôi muốn. Nên tôi sẽ làm vậy, trong lúc đang nghiêm túc suy nghĩ thì sợi dây tơ bị kéo. Cắn câu rồi, cua S sức mạnh này, hơn hẳn mấy con trước. Là một con lớn đây, nhưng mà nó không phải là đối thủ của tôi. Kéo, con mồi bị cắn câu bay lên trời một khoảng, là một con rồng nước, thả ngay, đùa à, đi câu cá mà câu được một con rồng nước là sao? Nãy giờ tôi toàn bắt được á long nước thôi mà, ý là cái con rồng nước này, nó có còn lòng tự trọng của loài rồng không vậy? Tại sao nó lại bị mắc câu? À tôi bị bất ngờ, nên tôi vô tình thả nó đi rồi. Nhưng mà chắc tôi không nên giết thêm con rồng nào nữa. Tôi không muốn làm kẻ thù của Giurigiuri vì lỡ tay giết nhiều quá. Cơ mà thật đó, cái biển này bị sao vậy? Tôi thử kiểm tra, dùng tính năng tìm skill của quyền lợi cấp chủ. Skill được tìm là, rồng nước bắt đầu. Tính năng này là một tính năng của quyền lợi cấp chủ rất tiện lợi cho phép tìm toàn bộ cá thể có một skill nhất định tôi chọn. Vì nó truy cập vào hệ thống để tìm nên tôi không tốn MP hay thần thức gì cả. Nhưng mỗi lần sử dụng thì phải chờ khá lâu để sử dụng lần nữa. Hơn nữa, kết quả tìm kiếm rất mơ hồ kiểu như là ở đằng kia, nên nó cũng không hữu dụng lắm. Vì tôi có tính năng lập bản đồ của tri thức, nên nó dễ sử dụng hơn rất nhiều. Kết quả tìm kiếm là cái gì đây? Trong vùng biển trước mặt tôi, có rất nhiều rồng nước. Thật sự là thiên đường của rồng. Naiwa, cách chương.